Vận mệnh điêu linh chi hoa, chương 8, trợ thủ dâng tới trước cửa, gocchuyenaudio.com. Tại một thị trấn nhỏ cách Vương Đô Motory không xa, so với tình hình ngày thường, mức độ náo nhiệt hôm nay quả thật khiến cho ông chủ quán rượu mừng rỡ đến miệng cũng dính lên tận mang tai. Tiếng người ồn ào trong quán rượu nhỏ mờ tối, trước tiên là của đám lính đánh thuê bình thường không hay thường xuyên ra vào, ngay cả chiến sĩ cấp cao ngày thường khó gặp cũng ba người một đám năm người một nhóm ngồi chung một chỗ, nhâm nhi chút rượu, nhỏ giọng nghị luận cái gì trang bị khắp người bọn họ, cho dù là một người bình thường cũng có thể nhìn ra đây tuyệt đối là hàng cao cấp. Ngoài ra còn có đạo tặc cung tiễn thủ thuật sĩ, thậm chí ngay cả tuần thú sư cũng có vài người, xem huy chương trên ngực của họ là có thể đoán được mấy vị này có địa vị không thấp, ma thú thu phục được chỉ sợ cũng là loại tương đối khó giải quyết. Mấy người này còn chưa tính, dù sao cũng là tương đối thường thấy, nhưng đại nhân ma pháp sư tôn quý, không phải tùy tùy tiện tiện là có thể gặp được, thế mà bây giờ ở ngay trong gian phòng của quán rượu nhỏ này, chỉ riêng ma pháp sư thôi đã có 7-8 người rồi. Chuyện này thật là tràng diện hiếm thấy. Ngoài ra còn có cả mấy nhân vật thần bí, cả người đều bao bọc trong áo choàng màu đen, ở trong góc yên lặng uống rượu, mấy người mặc trang phục này nếu không phải là làm ra vẻ, thì chính là nhân vật tàn ác không muốn bại lộ thân phận, loại này thế mà cũng không ít. Cái trấn nhỏ này mặc dù cách Vương Đô không gần, nhưng lại dựa lưng vào một rừng rậm ma thú nổi tiếng, ma thú mặc dù hung tàn, nhưng kiếm lợi bên ngoài thì vẫn có thể. Đoàn lính đánh thuê vốn dễ dụa cầu sinh trên lưỡi dao đương nhiên sẽ không bỏ qua chiếc bánh ngọt lớn như vậy, cũng có một vài tổ đội lẫn nhân vật khá là lợi hại tiến vào sâu trong rừng rậm lang bạt. Nhưng bất kể có nhìn kiểu gì cũng không lợi hại bằng quy mô của hai ngày nay. Nghĩ tới tiền kiếm được từ việc bán rượu và trang bị hai ngày nay, mấy ông chủ không nhịn được bắt đầu cảm kích vị tử linh pháp sư tập kích Vương Đô, nếu như không phải là nhận được tin tức quý ngài tội phạm dũng mãnh hàng đầu đại lục này muốn đến rừng rậm ma thú chỉ sợ cũng không vực nổi nhân khí thế này. Bất kể là kẻ thù muốn cái mạng nhỏ của vị pháp sư này, hay là thợ săn thèm khát tiền thưởng của liên minh các quốc gia, hoặc là những kẻ muốn đi theo sau kiếm lợi, bất kể năng lực nào cũng đều to đến độ không thể tin nổi. Nhiều người như vậy cùng tuôn vào bên trong cái trấn nhỏ này, thương cơ mang lại đương nhiên là lớn đến mức độ kinh khủng. Thật hy vọng là cái vị tội phạm trong truyền thuyết kia tới muộn một chút a, như vậy còn có thể kiếm nhiều tiền hơn một tí. Ông chủ quán rượu vui vẻ tính toán, đáng tiếc nguyện vọng của ông chỉ sợ khó mà thành hiện thực. Cánh cửa quán rượu kẽo kẹt vang lên, chiếc chuông gió đón khách phát ra tiếng vang trong trẻo, ông chủ ngẩng đầu lên, chỉ kịp nói ra hai chữ. Hoan nghênh, đã dừng lại, vị khách một mình đến đây có vóc người cao cao gầy gầy, áo bào pháp sư trống rỗng theo gió lay động, mà pháp trận đỏ tươi thêu nơi ống tay áo được tấm vải màu đen tôn lên, càng lộ thêm vẻ chói mắt. gocchuyenaudio.com, chiếm cứ trên bả vai của y là một con hoàng kim long mini, giờ phút này đang dùng tư thái nhiệt tình đến đáng khinh ra sức liếm lên gương mặt của quý ngài này, nhìn cái bộ dạng kia y trang động dục hoặc giống như thấy được cái món ăn nào ngon miệng, con ngươi vốn là màu hoàng kim thẳng đứng cũng có chút sáng ngắt rồi. Trang phục trường bào ma pháp này rất thường gặp thế nhưng pháp sư bình thường đều đi cùng thành đội với những người thuộc chức nghiệp khác, một pháp sư đơn độc nghênh ngang đi lại trên đường, đây không phải là tự tìm phiền toái sao? Trên đời này, ngoại trừ tử linh pháp sư lúc nào cũng có thể triệu hồi ra chiến sĩ khô lâu trợ oai kiêm làm khiên thịt bảo vệ cho thân thể mong manh của mình, thật đúng là không có pháp sư nhà ai dám ngông nghênh xuất hiện như vậy, bộ không sợ chiến sĩ cận chiến xông ra cho một đao hỏi thăm cái mạng nhỏ, hoặc là mấy tên cung tiễn thủ tầm xa đánh lén đến tìm phiền toái ư, lại càng không cần phải nói đến con hoàng kim long mini nằm úp sấp trên bả vai y, đây càng là độc nhất vô nhị trên đời. Không nói cái con này trước kia đến cùng có phải là hoàng kim long thật không, nếu như đúng tại sao thân thể long tộc lại biến thành tí hon như vậy, mấu chốt là trên bả vai của tên tội phạm số 1 đại lục Brian Russell trong truyền thuyết cũng có một con nằm sấp thế này. Giai đoạn này mà cũng có một vị tử linh pháp sư lập dị như dày, cũng vì vậy mà khi ngài pháp sư này mở cửa quán rượu ra, quán rượu vốn đang huyên náo lập tức im lặng hệt như mộ địa vậy. Ông chủ cho một ly rượu. Tội phạm truy nã ngông nghênh trực tiếp đi tới trước quầy bar, dặn dò một câu, rồi ngồi xuống. Hoàng Kim Long không ngừng mè nheo trên bả vai y cũng ồn ào theo. Ta cũng muốn rượu mạnh, ông chủ còn đang run rẩy ngồi chồm hổm dưới đất tị nạn, đang do dự không biết có nên mang cho nhân vật không thể đắc tội một ly rượu hay không, mọi người vốn đang ở trạng thái dừng thế nhưng lại bắt đầu hoạt động. Russell, là Russell, thật tốt quá, bao vây lại, cung tiễn thủ chuẩn bị. Một khi y làm phép thì đánh gãy y, ma pháp sư. Tiếng rầm rầm ào ào vang lên liên tiếp, đạp cái ghế đạp luôn cái bàn, cung tên pháp trượng trọng kiếm đều hướng về tên pháp sư ngồi trước quầy bar, nhưng không có ai dám ra tay, cứ như vậy mà cầm cự thôi. tội phạm truy nã kéo cây mũ trùm gắn liền với trường bào pháp sư trên đầu xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt, y không thèm nhìn tới đám kẻ địch dàn trận sẵn sàng đón địch kia, chỉ gõ gõ mặt bàn, thúc giục ông chủ quán rượu. Rượu, rượu mạnh, Hoàng Kim Long trên bả vai cũng gầm theo một tiếng, chờ đợi phần thuộc về mình. Thái độ thờ ơ như vậy rõ ràng là không để tất cả mọi người vào mắt, điều này làm cho đám người vốn vẫn còn cố kỵ Tử Linh pháp sư nổi giận luôn. Cái tên đáng khinh chết tiệt, cho y thấy sự lợi hại của chúng ta đi. Cung tiễn thủ bắn, hỏa liêm, dao đánh lửa, lưỡi đao băng xương, cung tên và cầu lửa nhất tề xông tới, nhưng vị pháp sư làm mục tiêu chỉ run run làn môi. Trên sàn nhà quầy rượu xuất hiện một pháp trận huyền ảo không ngừng xoay tròn, bao phủ tất cả mọi người vào trong phạm vi công kích. Đây là Tử Linh truyền tống, gocchuyenaudio.com. Pháp trận lấy tốc độ khó mà tưởng tượng nổi phát động, lôi điện màu tím đen đập lên trên đường cong cấu thành pháp trận, bùm bùm liên tiếp vang lên, quầng sáng màu đen cắn nốt kẻ tập kích chướng mắt. Về phần những công kích nhằm vào Tử Linh pháp sư kia cũng bởi vì chủ nhân của chúng biến mất mà cũng tiêu tan theo. Rượu, Tử Linh pháp sư không để ý đến tình hình phía sau, trực tiếp yêu cầu đồ uống của mình. Đã 3 lần rồi, đừng để ta lặp lại lần nữa. Tiếng uy hiếp rõ ràng khiến cho ông chủ run rẩy dâng rượu tốt nhất lên, Hoàng Kim Long gầm thét. Còn ta nữa, còn cô Linh đại nhân nữa. Tử Linh pháp sư chậm chạp uống hết món đồ uống kia, pháp trận phía sau không kéo tất cả mọi người xuống dưới ma uyên không thấy đáy, vài người còn sót lại kéo mũ trùm xuống, lộ ra chủng tộc đặc thù khác lạ so với loài người. Tuần Mỹ đến mức vượt xa lời miêu tả của văn tự, đôi tai nhọn thật dài, dây đều là đặc thù điển hình cho tộc tinh linh. Các tinh linh rút cung tên sau lưng ra, nhắm vào Russell. Tử Linh pháp sư hèn hạ trả thánh nữ lại cho chúng ta. Chấm, thánh nữ, cô Lin ăn theo dọa được một chén rượu mạnh cực bự dừng động tác nuốt xuống, hồi tưởng lại lúc tỉnh dậy ở tháp pháp sư thiếu nữ tộc tinh linh dẫn đường cho hắn, thì ra đó là thánh nữ của tộc tinh linh a, Russell ngươi thật mạnh mẽ quá đi mờ. Cơ mà nhớ lại cái vị thánh nữ điện hạ kia, cô Lin lại không nhịn được nhớ lại chuyện ở công quốc Moteri đó. Hôm nọ sau khi Russell điều khiển đại quân vong linh đánh xong, hoàng thất đương nhiên không chút nghi ngờ nào đầu hàng, không chỉ kính dâng lên tài liệu Russell cần, còn cả một đống vàng bạc châu báu làm rồng trông mà thèm, thậm chí còn cả 2 vị công chúa sinh đôi nữa. Gương mặt non nớt y đúc nhau, nhưng dáng người đều là bốc lửa số một, cái tên quốc vương chết tiệt kia lại vô sỉ nói để 2 cô con gái lão cùng nhau hầu hạ Tử Linh pháp sư, Hoàng Kim Long lập tức bạo phát luôn. Đùa nhau à, tinh dịch của Russell là đồ ăn quan trọng của hắn đó. Một khi hắn còn là nô lệ còn sống duy nhất của Russell, thì tuyệt đối sẽ không cho phép cái tên này có thêm nô lệ mới đâu. Huống chi lại là cái loại đàn bà không trả được nợ này nữa. Đã có cô Lin đại nhân đây rồi, lại còn quay cuồng trên giường của cô Lin đại nhân nữa, vậy thì bất kể là chủng tộc nào khác cũng không được bò lên giường của Russell. Thân xác Russell là của hắn. Bản năng bảo vệ địa bàn của Long tộc vừa bốc lên, kết quả của cơn độc chiếm mạnh mẽ hoàn toàn phát tác chính là cô Lin đem 2 vị công chúa đáng thương kia cắn đến kêu ngao ngao khóc gọi, may mà giờ hắn chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nếu như lớn hơn chút nữa, chỉ sợ thật sự sẽ phá vỡ thường quy trực tiếp nuốt ăn sạch 2 vị công chúa kia quá. Cô Lin tràn ngập tính chiếm đoạt hoạt động trên bả vai của Russell, dùng ánh mắt hung tàn nhất chừng mấy tên tộc tinh linh dám cả gan cống hiến thánh nữ ra ngoài cho Tử Linh pháp sư trà đạp kia, sau đó phát hiện ra mấy tên tinh linh này tuấn mỹ tới nỗi làm rồng muốn một móng vuốt đập lên. Russell chính là biến thái nam nữ đều ăn đó, nhìn thấy tinh linh tuấn mỹ như vậy lỡ như động tâm tư thì biết mần sao bây giờ. Uy hiếp của cái tên Lam Long kia lúc trước còn chưa tan hết đâu, lại thêm một đống tinh linh chết tiệt chạy tới, ao ước được ăn no của hắn sao lại khó khăn thế này a, tức chết rồng mà. gocchuyenaudio.com. Russell đối với sự khiêu khích này không có chút phản ứng nào, y giống như là đang ngẩn người vậy, ngơ ngác nhâm nhi ly rượu. Cô Lin đương nhiên biết cái tên này đang nghĩ gì, dù sao bây giờ đáng để lo lắng chỉ có một việc mà thôi. Mặc dù rằng thuận lợi đem mấy thành viên vương thất đáng thương của công quốc Moteri dọa cho vỡ mật, cả mấy sơ đồ bố trí cơ quan trong lăng mộ hoàng gia cũng nộp lên, nhưng đáng tiếc chính là, xét thấy mức độ quan trọng của tay phải cổ thần, cái vị tổ tiên để lại cái tay phải kia đã dùng ma pháp trận thượng cổ niêm phong phần tàn hài này lại, muốn lấy được chỉ có bắt buộc xông trận giống như dự liệu lúc trước của Tử Linh pháp sư, cho dù là cường đại như Russell, cũng cần phải có khiên thịt vững chắc che chắn phía trước cho y, mặc dù biết thừa tàn hài tay phải của cổ thần rất không có khả năng để lại trong không gian này. Cái gọi là chôn giấu trong lăng mộ hoàng thất chẳng qua chỉ là mánh lới. Dựa theo tin tình báo của tên quỷ hút máu lòng dạ hiểm độc kia lại càng chỉ ra rằng vật đó rất có thể được giấu trong mảnh không gian khác, muốn lấy được chỉ sợ còn phải vượt qua 2 đến 3 mảnh không gian, cũng vì vậy mà y mới đòi nhiều tư liệu từ cái con quỷ xiết nợ lòng dạ hiểm độc kia đến như vậy, chính là để xông qua những không gian cản đường kia. Thế nhưng, chân chính nghe được kết quả này, vẫn khiến cho Tử Linh Pháp Sư có chút phiền muộn. Trong những điều kiện cần được thỏa mãn, dễ xử nhất trái lại chính là huyết thống của hoàng gia Moteri Brussels bắt buộc mấy tên phế vật vô dụng kia ai cũng phải dâng hiến một phần máu lên, niêm phong cất vào kho rồi mang đi, khi nào đến được mục tiêu thì trực tiếp dội lên một phát là có thể hoàn thành. Chỉ có điều muốn Colin hồi phục lại trình độ lúc xưa, vẫn cần một khoảng thời gian không được ngắn cho lắm, vừa nghĩ tới chuyện hao phí khoảng thời gian này, cùng với việc lập tức là có thể lấy được tay phải của cổ thần, khiến cho Russell cảm thấy nóng lòng không dứt. Dùng phương pháp gì mới có thể nhanh chóng tăng sức mạnh của Long tộc lên đây? Russell nghĩ nửa ngày, rốt cuộc vẫn không tìm được cách nào có thể tốc thành, bây giờ ở trong tình huống này cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước, cách chậm nhất là dùng thứ gì đó thuộc loại ma hạch pháp tinh nuôi nấng hoàng kim long, đương nhiên là không thể thiếu máu của mình được. Đợi đến khi con rồng này miễn cưỡng khôi phục được hình người, cũng có thể thông qua phương pháp lên giường để hắn nhanh chóng khôi phục cơ, mà nếu muốn biến trở lại hình người, thời gian cần có tuyệt đối cũng không phải ít. Tử Linh Pháp Sư cảm thấy đầu có hơi đau, y từ trước tới giờ chưa từng vì những thứ nào khác ngoài vật siêu tầm mà hao tốn não bộ, giờ gặp phải một con rồng ngu xuẩn thế này, thật sự là làm cho tâm tình của y không khá được chút nào. Bị thái độ hoàn toàn không thèm đếm xỉa của Pháp Sư chọc giận, các tinh linh gào thét 2, rồi 3 lần cũng không nhận được câu trả lời, tự nhiên cho rằng đây là lời khiêu chiến của Russell đến bọn họ. Thanh niên tuấn tú cầm đầu thấp giọng của trách cung tên trong tay kéo căng thành hình mặt trăng, một tay đặt 5 mũi tên lên, dây cung phát ra một tiếng giòn vang, 5 mũi tên tựa như sao băng xa xuống, bắn về phía Tử Linh Pháp Sư. Khocchuyenaudio.com. Mắt thấy Tử Linh Pháp Sư sắp sửa bỏ mạng dưới trường tiễn, pháp trận đỏ ao sau lưng ma pháp bào trên người tản ra từng đạo hào quang đỏ tươi, từ chậm đến nhanh xoay tròn, ma pháp trận cỡ nhỏ hiện lên, tạo thành một quầng sáng, 5 mũi tên đụng lên đó, chợt nổ tung, dây leo vẫy vùng tràn ra, nhanh chóng sinh trưởng, muốn bao vây Pháp Sư vào trong. Colin đánh một tiếng nấc say xỉn, hoàn toàn không nhìn dây leo tráng kiện múa may lòng vòng trước mắt cơ, mà một màn này khiến cho hắn nhớ lại cái cảnh hỏng bét lúc trước, hàm răng không nhịn được ngứa ngáy. Mặc dù thằng nhóc này không phải là tinh linh tộc, nhưng mấy sợi dây leo già cả ngàn năm kia, sự lợi hại tương đối đáng sợ, chỉ bằng mấy tay mơ tộc tinh linh này, có thể làm gì được Russell mới là kỳ quái. Quả nhiên, ma pháp bào trên người Tử Linh Pháp Sư nhẹ nhàng lay động, một dây leo già xanh biếc vui sướng chạm vào, vui vẻ cuốn mấy thằng nhóc cháu chắt chút chít kia đi. Trên dây leo chợt nở rộ ra một bông hoa hồng diễm lệ to cỡ bằng miệng chén, màu sắc gay gâu hoàn toàn chính là hiệu quả mà dùng máu tươi tưới lên mới có được. Những đóa hoa này bung xòe cánh hoa, lộ ra hàm răng bén nhọn cất giấu bên trong, chú mụ trên dây leo đáng thương một trận cuồng cắn, ăn uống rồm rộp đến vui vẻ dị thương. Kinh tởm, dây leo khát máu, ngươi thế mà lại có cái thứ này. Các tinh linh hồn hển giống giận dối với chủng loại thực vật ăn thịt hung tàn này, thân là người ăn chay thuần túy nhiệt tình yêu thương thiên nhiên, đây là sự tồn tại chẳng khác nào thiên địch. Tấn công, các tinh linh chịu sự kích thích càng nhiều mũi tên giống như mưa sa lao về phía ma đằng, cùng với Tử Linh Pháp Sư được dây leo che chở phía sau. Mỗi một mũi tên ma pháp một khi rơi xuống, nơi bị bắn chúng sẽ nổ tung, hạt giống dưới sự thúc giục của ma pháp tinh linh nhanh chóng nảy mầm sinh trưởng, quấn quýt dây dưa với những ma đằng kia. Cơ hồ thời gian chỉ trong vài lần nháy mắt, hai loài bụi mây khổng lồ này đã tràn ngập trong quán rượu nhỏ đáng thương, theo tiếng vang bùm bùm liên tiếp phát ra, căn phòng lập tức bị nổ tung. Ông chủ gục bên dưới quầy ba tị nạn trực tiếp khóc giống lên. Ông sai rồi, sát tinh đưa tới cũng chỉ có thể là sát tinh. Tại sao lại chỉ có thể nhìn thấy hiệu lực tiền tài sát tinh mang đến, mà lại không nhìn ra nguy hiểm chứ? Cái phòng này đã không còn rồi, giờ muốn có bao nhiêu thê thảm thì có bấy nhiêu thê thảm. Không còn sự gò bó của phòng ốc, tay chân của các tinh linh càng dễ hoạt động, bọn họ vốn am hiểu viễn chiến, phạm vi ma pháp uy lực lớn cũng là cường mạnh hàng đầu. Các tinh linh nhanh chóng đọc niệm thần chú, hoa văn trên trường tiễn rút ra từ chiếc giỏ phía sau lưu truyền, mơ hồ có thêm chú văn ma pháp uy lực lớn, ma pháp kinh người chập chờn bay lên khỏi người của những tinh linh này, uy lực một chiêu liên hợp này của họ hiển nhiên lớn đến kinh người. Hoàng Kim Long ngửi được hơi thở nguy hiểm, cho dù thân là rồng bự như hắn, dù có đang ở trên đỉnh cao nhất cũng không dám xem thường một chiêu này, tinh linh tộc là chủng tộc có tuổi thọ cao nhất trên đại lục, đương nhiên có tuyệt chiêu của họ. Russell, Colin kêu lên, Tử Linh Pháp Sư từ trong tình huống không yên lòng phục hồi lại tinh thần, bất mãn dạy bảo Hoàng Kim Long. Lo cái gì, long tộc các ngươi thật đúng là vô dụng, chỉ mấy tên tinh linh tộc đã có thể dọa người thành bộ dạng chật vật này rồi à, growl. Khóc chuyện audio.com, Colin đại nhân nếu không phải nể tình nhìn ngươi chết sẽ không có ai cho ta ăn, tuyệt đối sẽ mặc cho mấy tinh linh tộc này tiêu diệt ngươi. Ồ ta đây cũng hẳn nên suy nghĩ xem có nên tìm một con hoàng kim long tức thời khác để ta sử dụng hay không. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Bắn, giọng nói của các tinh linh vang lên trong trẻo êm tai như đang ca hát, dây cung rung động, mưa tên mang theo khí thế kinh người bắn về phía một người một rồng, không khí bị xé nứt phát ra tiếng kêu chói tai, tốc độ xoay tròn của chú văn ma pháp màu bạc càng lúc càng nhanh, giữa đường giống như tấm voan mỏng giãn ra, hoa văn tạo thành tự phù, nhanh chóng nối liền vào nhau, đan thành một tấm lưới lớn, coi mỏi giống như muốn bọc tử linh pháp sư vào trong. Chú Văn Phong Ma, giọng nói của Hoàng Kim Long thay đổi, nha, Long Thần Tại Thượng, đây không phải là bí kỹ ẩn giấu của tộc tinh linh hay sao? Loại chú Văn này nghe nói chỉ có tộc tinh linh cổ xưa gần như đã tuyệt tích mới có thể gọi ra. Sau đại chiến thần ma, những nhân tài tinh nhuệ của tộc tinh linh gần như đã chết hết, những mũi tên khắc chú văn này cũng trở thành thất truyền, dùng một tên thì mất một tên, báu vật luôn được tộc tinh linh giấu thật kỹ, lại dùng ngay vào lúc này, bộ không cảm thấy vô cùng không biết trọng nhân tài sao? So với sự lo lắng của Colin, Brussel rõ ràng bình tĩnh hơn rất nhiều, y lười biếng nâng mí mắt thoáng nhìn qua trận đồ ma pháp tạo thành giữa không trung, hết sức ghét bỏ xì một tiếng. Cũng chỉ là mấy cái mũi tên, tộc tinh linh ra tay vẫn hẹp hòi như vậy. Vẫn là động tác ngồi yên, chỉ có điều ma pháp trận thêu trên vạt áo, ống tay áo, cổ áo, sau lưng ma pháp bào cùng nhau chuyển động, mấy ma pháp trận đỏ như máu trôi nổi về phía trước, trước người từ linh pháp sư hiện ra một ma pháp trận cao cỡ ba người không ngừng xoay tròn, hào quang đỏ như máu chiếu rọi điện tím không ngừng bổ ra, bày ra uy thế bức người. Một bàn tay chỉ còn xương sầu giò xét thò ra ngoài, tiếp theo đó còn có xương cánh tay nối với nửa khối xương bả vai, hoàn toàn lềnh bềnh trồi lên. Thì ra đây chỉ là một cánh tay trái đơn độc mà thôi, không thấy có những bộ phận khác hỗ trợ. Từng tinh chất một tạo thành cánh tay xương này quả thật giống hệt như thủy tinh thượng hạng khúc xạ ra hào quang mê ly. Chỉ là khối hài cốt tàn tạ không chịu nổi này nhưng ngoài dự đoán của mọi người mang lại cảm giác áp bức mạnh mẽ khiến người ta run sợ, chỉ thấy năm ngón tay kia nhẹ nhàng khua khua, một luồng sức mạnh khó tưởng tượng được phát ra, ma pháp nguyên tố xung quanh cư nhiên bị luồng sức mạnh này chèn ép biến thành trạng thái chân không. Bụp bụp bụp vài tiếng nổ nhẹ vang lên, mũi tên ma pháp vốn đang hùng hổ nổ tung thành cho bụi, các tinh linh kể cả Hoàng Kim Long thoáng chốc bị cơn chấn động này làm cho miệng há thành chữ O, đây chính là mũi tên ma pháp truyền từ thời thượng cổ đó a, thế mà bị diệt ngon ơ vậy á, y chang như tảng đá lớn vứt xuống khe biển, thậm chí ngay cả tí bọt sóng chưa gợi lên được đã bị diệt sạch, chuyện này cũng quá là khoa trương đi. Ánh mắt của các tinh linh và long tộc không khỏi rời đến trên cánh tay xương còn đang lơ lửng trước ma pháp trận, ban nãy chỉ cảm thấy cái xương tay này đẹp mắt hệt như tác phẩm nghệ thuật, một chút cũng không phù hợp với ngoại hình đáng sợ của đám vong linh dữ tợn, nhưng giờ nhìn đến uy lực không tưởng này, mọi người đồng loạt nuốt một ngụm nước miếng. Khóc chuyện audio.com, đây chắc không phải là di cốt cổ thần trong truyền thuyết đâu ha. Bằng không sao lại có uy lực lớn như vậy chứ, nhà, nữ thần tinh linh. Long thần tại thượng, tên yêu nghiệt này sao lại thứ gì cũng có vậy? Cái này còn cho người ta ra tay đối phó với y hay không a, có còn thiên lý hay không trời hỡi? Các tinh linh trẻ tuổi khóc không ra nước mắt, chuyện này thật là gây áp lực cho bọn họ mà. Lén lấy mấy mũi tên bảo bối trong bảo khố bí mật của tộc tinh linh, không những không tống tên tử linh pháp sư đáng chết này đi gặp thần vong linh tà ác cứu thoát thánh nữ xinh đẹp lại còn dễ dàng bị biến thành cho bụi, này, mua bán lần này thật là lỗ bỏ mẹ. Cái này bảo họ làm sao mà về khai báo với các trưởng lão đây a, oa oa oa. Bữa hồi đọc lại độc giả và nam chính tuyệt đối là chân tình của chị đồi, giờ làm đến đoạn này, tự dưng cảm thấy hình tượng tinh linh tộc trong tôi nát vụn. Bỏ đi, hôm nay không giết được y, chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Đúng, giết y đi, dám cả gan hủy hoại bí bảo của tộc tinh linh. Lên anh em ơi, các tinh linh tính tình không màng danh lợi cũng bị khơi dậy huyết khí, cho dù đối phương có di hài của cổ thần đi nữa, bọn họ cũng không còn đường lui nữa rồi, còn không bằng liều chết đánh cược một lần, cho dù làm tử linh pháp sư bị thương cũng được. Não của tinh linh cũng có vấn đề. Y chang long tộc, Brussel cảm thấy bị mấy cái tên này cuốn lấy thật là lãng phí thời gian, có điều trong nháy mắt di cốt cổ thần xuất hiện hơi thở từ nơi nào đó để lộ ra ngoài khiến cho tâm tình lo lắng của tử linh pháp sư nứt ra được chút ánh sáng. Ồ, đưa tới cửa vào lúc này, thần vong linh thật là hào phóng. Chiền, quấn lấy, theo một chú ngữ đơn giản, dây leo khát máu vốn đang hăng hái cắn nuốt lập tức buông con mồi đang hấp hối ra, dựa theo tâm ý của chủ nhân, đánh về phía các tinh linh đáng thương, cho nên các vị. Con cưng của rừng rậm. Tuấn Mỹ trong tình huống còn chưa đụng đến được một cọng tóc gáy bất kỳ của sứ giả bóng tối, đã bị trói thành bánh chưng. Cùng lúc đó, đám ma đằng cũng công kích về nơi không hề có bóng người, liền nghe thấy một chuỗi bùm bùm phát vang, ma đằng quỷ dị bị nổ thành mấy đoạn. Đây là, Hoàng Kim Long mất đi phần lớn ma lực lúc này mới cảm giác được hơi thở quen thuộc, hắn há miệng ra, phát ra tiếng giống giận táo bạo chẳng hợp tí nào với thân thể nhỏ nhỏ xinh xinh. Bớt, Gyro, không khí sinh ra sự dao động mắt thường có thể thấy được bóng dáng sau đó xuất hiện trước mặt có hình thái loài người, nhưng không che giấu được những uy thế cường đại trào ra bên ngoài. Mái tóc dài thật dày giống như ngọn lửa bùng cháy tự do xõa sau lưng, thanh niên anh khí mạnh mẽ nhấc một thanh trọng kiếm song thủ. Một trên mặt tràn ngập vẻ khinh thường, theo nguyên tố ma pháp khởi động mới vừa rồi phán đoán, chính là hắn động tay. Một, kiếm song thủ, hay kiếm cầm bằng hai tay, là tên gọi của một loại kiếm có kích thước lớn, thường phải được cầm bằng hai tay mỗi khi sử dụng. Có nhiều loại kiếm song thủ khác nhau ở các nước khác nhau, chi tiết xin mời hỏi Google. Chấm, bớt ngươi thật là nhát gan. Đối phó với cái tên pháp sư kém bản lĩnh với con sâu nhỏ Colin, còn giấu giếm cái gì? Trực tiếp xông lên diệt bọn chúng là được à? Gyro, chúng ta đến đây không phải để tìm phiền phức, ngươi phải rõ điều này. Góc chuyện audio.com, mà một vị khác đứng cách hắn ước chừng 10 bước cao hơn hắn nửa cái đầu, lại có vẻ đẹp hư ảo khiến các tinh linh hít thở không thông, giờ phút này dùng âm thanh trong vắt quả thật có thể so với tiếng hát của mỹ nhân ngư đáp trả. Mái tóc dài màu thủy lam thẳng tắp buông xuống, thanh niên diện mạo ước chừng tầm 25-26 tuổi có một ngũ quan tinh xảo phảng phất như mộng ảo, khí chất hư huyễn khó có thể chạm đến này mê hoặc ánh mắt của mọi người, chỉ lặng yên đứng nguyên một chỗ không động đậy cũng đã làm người ta hoa mắt thần mê tưởng chừng sắp sửa ngạt thở ngay trong mỹ cảm trong suốt khó mà tưởng tượng được này. Cho dù là Russell, cũng bị mị lực trong suốt phảng phất như thủy tinh này hấp dẫn, nhìn qua con ngươi đen nhánh vốn không chút gợn sóng nào cũng nhìn chằm chằm thanh niên hệ lam sắc không rời, vẻ mặt hơi hơi có chút ngu ngơ si mê có thể sánh ngang với lúc nhìn thấy những món đồ siêu tầm cao cấp. Colin lập tức cảm thấy một cảm giác nguy cơ vô cùng cường liệt. Nhà chết tiệt, cái tên Lam Long kia sao tự dưng lại âm hồn bất tán tìm tới đây? Russell, ngươi thuộc về ta, không cho đem tinh dịch thuộc về ta cho rồng khác. Ngươi có thể bớt hạ lưu đi được không? Russell trực tiếp bổ một đạo quang điện lên đầu Colin, làm cho Hoàng Kim Long tiêu âm. Ngài Russell, lần này chúng tôi tới là vì... Chờ một chút, bớt mặc dù chỉ mơ hồ nghe được vài từ mà Hoàng Kim Long nhổ ra, nhưng theo bản năng vẫn cảm thấy mình nên giữ vững trạng thái không nhìn thấy này thì hơn, nhưng mới chỉ nói được một nửa, mà đằng vốn bởi vì sự xuất hiện của bọn họ mà tạm thời yên lặng thình lình múa may trở lại, so với thế công ban nãy, lần này quả thật y chang phát điên cuốn về phía hai con rồng bọn họ, hoa hồng nhỏ lớn cỡ miệng chén nở ra trên dây leo lại càng nở ra nhiều hơn, lộ ra đám răng nhọn tùm, mồm há thật lớn về phía bọn họ, không chút lưu tình cắn xuống. Cũng chỉ là ba cái thứ dây leo, không sợ bị nhạo báng à, Grau. Hồng Long hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt lấy kiếm bự, bổ nhào về phía ma đằng. Thanh kiếm này sắc bén dị thường, cơ hồ mới quét ngang một cái đã chặt đứt được một mảng lớn ma đằng tấn công đến. Chất lỏng xanh biếc bắn tung tóe, giống như sinh vật chảy ra máu tươi, rội vảy ra giữa không trung. Hồng Long Gyro không ngờ rằng tình huống thế này có thể xảy ra, sửng sốt một lúc bị tưới đầy đầu. Gyro, coi chừng những chất lỏng này. Bớt bên cạnh cao giọng nhắc nhở, mặc dù lực chiến đấu của Gyro rất mạnh, nhưng tính cách khá là lỗ mãng, kỹ năng gây chuyện lại lợi hại số 1, sức quan sát của long tộc Thủy Lam tương đối nhạy cảm, y đã nhận ra loại dây leo này không tầm thường, lựa chọn còn lại đối với sự công kích của dây leo chính là động tác né tránh đóng băng. Bớt đi đâu cũng ra lệnh cho ta đi, không phải là phá mấy sợi dây thường thôi sao, Gyro đại nhân không thèm để vào mắt đâu. Grau, so với việc phun ra hỏa diễm đốt cháy, Gyro lại thích dùng nanh vuốt cắn xé hơn, cái cảm giác hưng phấn thô bạo này làm rồng say mê cho dù bây giờ coi như biến thành hình người, cũng không thay đổi được tính cách này, hoặc nói đúng hơn, chính là bởi vì biến thành hình người yếu ớt này, mới trở nên càng thêm hưng phấn. Góc chuyện audio.com, Gyro múa may trọng kiếm, dây leo khát máu không ngừng bị bổ ra, chất lỏng màu xanh biếc giống như máu vẩy lên người Gyro, khiến cho long tộc càng thêm hưng phấn, trong cổ họng phát ra tiếng hô, hai con ngươi màu đỏ tươi hoàn toàn dựng đứng, hắn cảm thấy càng lúc càng hưng phấn, tựa hồ máu đều sắp sôi trào. Cảm giác này thật sự quá sảng khoái, mà phải biết rằng long tộc là động vật máu lạnh, trừ khi là kích thích lớn vô cùng, bằng không tuyệt đối sẽ không có loại khoái cảm này, huống chi cảm giác mãnh liệt như vậy làm nhiệt đột toàn thân hắn đều dâng lên, quả thật so với việc cùng một cô em rồng quay cuồng càng làm rồng không cách nào khống chế hơn nhiều. Hơn nữa, cảm giác này, sao hình như có chút giống tình dục vậy ta? Ơ hơ, Gyro, tiếng kêu của long tộc Thủy Lam khiến cho bộ não phát nóng của hắn tỉnh táo lại được một chút, nghiêng đầu khó hiểu nhìn long tộc đang chạy tới. Mặc dù hắn đã sớm hoàn toàn miễn dịch với mỹ mạo của Mỹ Long đệ nhất long tộc, thậm chí còn căm ghét bước đến cực điểm, thế nhưng bây giờ trong tầm mắt mơ hồ, vẻ mỹ lệ hư ảo này càng đâm vào trong tim rồng, ngay cả Hồng Long vẫn luôn đối chọi gay gắt với bước cũng không nhịn được tâm thần nhộn nhạo. Mà sau khi loại tâm tư này nảy mầm, tính dục vốn bắt đầu sôi trào thoát cái bùng nổ tận đỉnh, Hồng Long phát ra một tiếng gầm nhẹ, không thèm quan tâm đến đám dây leo khát máu vẫn đang chiến đấu bất khuất, trong ánh mắt kinh hãi của cô Lin, trực tiếp đem Lam Long bổ nhào ngã xuống đất. Đây là, Gyro nhìn bức không vừa mắt, đây là chuyện cả Long Cốc đều biết, lần này hai con rồng cùng nhau xuất hiện đã đủ khiến cho cô Lin kinh ngạc, càng không cần phải nói đến loại biến cố hiện tại này. Coi đi, cái tên ôm chặt bấc một trận ra sức gặm cắn, vẻ mặt động dục là ai? Hắn không biết, thật không biết a, chuyện này có gì mà kinh ngạc? Chất lỏng ma đằng không phải ngươi từng nếm qua hai lần rồi sao? Russell đối mặt với chàng diện động dục đánh bất ngờ vẫn phi thường điềm tĩnh, dù sao đây là thảm kịch do một tay y tạo thành, trái lại càng quá đáng bảo đám ma đằng đã bại hơn phân nửa một lần nữa vây lại, giờ thì ngay cả bấc luôn tỉnh táo cũng bị cuốn vào trong luôn rồi. Chất lỏng ma đằng, mấy cái thứ xuân dược chết tiệt. Cô Lin nhớ lại thảm kịch lúc trước mình bị chất lỏng này phun lên, lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng khi nhìn thấy Gyro vẫn luôn tranh đoạt tình cảm của Lilith với mình cũng rơi vào tình trạng này, lại cảm thấy hết sức khoan khoái. Đáng đời Gyro, ngươi tốt nhất là có một chân với bấc ngươi nhìn không vừa mắt đi. Chờ sau khi ngươi tỉnh táo, không ảo não đến chết mới là lạ. Ha ha ha, thật là hà lòng hà dạ quá đi. Cơ mà chờ một chút. Cái đuôi của Hoàng Kim Long lập tức quét qua, muốn cản trở tầm mắt của Russell. Không cho nhìn, ngươi cái đồ dâm ma vô sỉ, ngươi muốn dụ dỗ hai con rồng này lên giường chắc. Long tộc đối với thức ăn đúng là chấp nhất, Russell trực tiếp nắm lấy cái đuôi nhỏ của Hoàng Kim Long, tiếp theo đó là một đạo điện quang trực tiếp hiện lên. Ngao ngao ngao, Colin bi phẫn giống giận. Chết tiệt, đầu năm nay chuyện bảo vệ quyền sở hữu thức ăn cũng trở nên khó khăn cỡ nào, cuộc sống này thật không có cách nào trải qua được mà. Mà hai con rồng dây dưa không ngừng bên kia cũng có kết quả. Gocchuyenaudio.com Bấc tuyệt không hề cố kỵ tình hữu nghị, đều là long tộc trực tiếp vung tay lên, đem Gyro tựa trên người mình gặm tới gặm lui đóng thành khối băng cỡ bự, tượng băng chậm rãi trôi nổi về phía trước, bấc đứng dậy khỏi mặt đất, từng vòng sáng màu thủy lam dao động, bộ đồ vốn vì bị đè ngã trên đất khiến cho dơ bẩn không chịu nổi lập tức khôi phục lại nguyên trạng. Ngài Russell, đối đãi với khách khứa đường xa đến như vậy, có phải có chút thất lễ hay không? Khách khứa đường xa đến, ta không nhớ mình có cái thứ này. Russell đối mặt với long tộc Thủy Lam không mất lễ nghi, vẫn dùng ánh mắt đánh giá con mồi, có điều đối phương đã vô cùng miễn dịch với ánh mắt này, không kiêu ngạo xiểm nịnh biểu đạt suy nghĩ của mình. Lần này ta đến tìm ngài, mang theo tình hữu nghị của long tộc, lúc trước long tộc đụng độ với ngài, xin hãy nể mặt người thủ hộ thời gian mà xóa bỏ, không biết suy nghĩ của ngài thế nào. Người thủ hộ thời gian. Nếu như ta nhớ không nhầm, lúc trước không phải các ngươi muốn cướp ông ấy đi sao? Giờ nói thế này, ta không hiểu cho lắm. Đó là do lúc trước chúng ta tưởng lầm ngài sẽ làm gì bất lợi với di hài của Tổ Long, nhưng giờ đã hiểu rõ ngài muốn chữa trị cho hài cốt của người thủ hộ thời gian, chuyện này long tộc chúng ta đương nhiên sẽ dốc toàn lực tuyệt không chối từ. Những lời này nói ra như đóng đinh chém sắt, không chút khoan nhượng nào, ánh mắt của Bắc bình tĩnh đón lấy ánh mắt gay gâu giống như nhìn thấy đồ siêu tầm của Russell, lại một chút cũng không lùi bước, cho dù Colin căm ghét hắn muốn chết, nhưng không thể không công nhận là con rồng này vừa có quyết đoán vừa thật dũng cảm, có thể đối mặt với một tên biến thái như vậy mà không lùi bước, trên phương diện tâm trí mà nói, quả nhiên là rồng dẫn đầu đời sau mà Long Cốc coi trọng nhất. Dù ta muốn ngươi làm nô lệ của ta, chấm, Russell quả nhiên rất vô sỉ đưa ra yêu cầu này. Cô Lin tức giận gào khóc kêu lên, cắn lấy vành tai của Tử Linh Pháp Sư một ngụm, đương nhiên là tiếp tục bị điện giật. Long tộc Thủy Lam khẽ cười, vẻ xinh đẹp hư ảo càng thêm động lòng người. Đối với ngài Russell ánh mắt bắt bẻ đây mà nói, chỉ vài long tộc có hiện tượng phản tổ. Hai, mới để vào trong mắt mới phải. Tình hình trước mắt này hẳn nên dốc toàn lực đặt lên việc chữa trị cho thân thể của người thủ hộ thời gian đúng không? Hai, đại loại như có hiện tượng đặc biệt hơn. Chỉ hướng tích cực, so với bình thường, Russell gật đầu, hiển nhiên là vô cùng coi trọng trí khôn của con rồng này. Nói đúng lắm, sau khi chữa trị xong, di hài của người thủ hộ thời gian đến tột cùng là thuộc về ai, ta không ngại đấu với long tộc một trận nữa, mặc dù ta cũng không ngại làm cho long tộc diệt tộc, nhưng ta cảm thấy rất hứng thú với mộ địa anh hùng của các ngươi, có điều trước mắt quan trọng nhất vẫn là gom đủ tài liệu chữa trị cho thân thể của ông ấy thì tốt hơn. Đúng lúc ở đây cũng có một việc cần Long tộc các ngươi hỗ trợ, sự xuất hiện của các ngươi thật đúng là rất tốt. Ồ, Bớt khẽ nheo mắt lại, trực tiếp bỏ qua sự khiêu khích trong lời nói của Từ Linh Pháp Sư, dù sao chỉ cần đạt được mục đích, Bớt cũng không thèm để ý đến chuyện đối phương chiếm được chút tiện nghi về miệng lưỡi, về phần sự thật thế nào, vậy thì phải đánh nhau thật mới biết được, cho dù đối phương có thể đạt được mục đích thì cái giá phải trả cũng tương đối lớn. Có điều bây giờ ư, góc chuyện audio.com, mà Pháp Thủy Hệ nhẹ nhàng dao động, Hồng Long bị đông thành khối băng bay tới trước mặt Từ Linh Pháp Sư. Nếu có gì cần ra sức ta nghĩ Zyro sẽ vô cùng vui vẻ giúp đỡ, xin ngài cứ mặc sức sai khiến hắn là được. Bớt người điên rồi à, cô Lin không khỏi bởi vì lòng dạ độc ác của bớt mà dùng mình, quả nhiên là thứ gì càng đẹp thì càng độc, Zyro đáng thương, cứ thế mà bị bán cho cái tên đao phủ tiếng xấu truyền khắp thiên hạ này rồi. Về phần Long tộc vẫn còn chôn dưới Ma Uyên, không biết ngài Tử Linh Pháp Sư đây có ý kiến gì không? Làm phân bón, câu trả lời của Russell khiến cho Long tộc tỉnh táo không nhịn được đổ mồ hôi, Bớt luôn luôn yêu nhã lần đầu tiên rõ ràng tắt tiếng, về phần Colin có chút hiểu biết về bản tính của Russell, hơn nữa còn bị dạy dỗ thật sâu sắc thì chỉ càng tiến thêm một bước đến suy nghĩ trong đầu. Nếu muốn tự do thì tuyệt đối phải cách cái hung khí biết đi này xa xa một chút, tuy rằng đã sớm ngờ đến đáp án bết bát như vậy, nhưng trên thực tế khi nghe thấy, lực trùng kích vẫn làm cho rồng kinh sợ. Làm phân bón, khụ, không bằng ngài Russell hãy thả những long tộc kia ra, có thể gia tăng long thủ giúp thu gom tư liệu. Mặc dù không thể gom đủ những tư liệu tương đối có lai lịch nhưng 2-3 tư liệu hỗ trợ thì vẫn có thể giúp được không ít. Bớt đổi góc độ khuyên nhủ, ra sức vãn hồi tình trạng gay gâu suy giảm long khẩu ở long tộc. Russell nghĩ một chút rồi sảng khoái gật đầu, dù sao những long tộc kia đều là mặt hàng tầm thường, một chút giá trị siêu tầm cũng không có, ném tới Ma Uyên cũng chỉ tổ làm dưỡng chất cho thổ địa ma tộc, đối với y chẳng có chút chỗ tốt nào, còn không bằng thả ra kiếm thêm vài long thủ, dù sao thực lực của long tộc vẫn tương đối mạnh mẽ. Đây là danh sách tư liệu, những cái này giao cho long tộc các ngươi chịu trách nhiệm, về phần tay phải của cổ thần ta đã đến được ranh giới rồi, cho ta con hồng long này làm khiên thịt là được, ngươi mau đi thu gom tư liệu đi, sau đó tiến vào mộ địa với chúng ta. Chấm, ta cũng phải vào cùng ư, Bớt sửng sốt, đương nhiên, chữa trị cho người thủ hộ thời gian, nếu long tộc các ngươi muốn khoanh tay đứng nhìn, vậy thì đừng trách ta đến lúc đó công phu sư tử ngoạm. Ngươi bây giờ còn chưa đủ công phu sư tử ngoạm chắc. Tất cả chúng rồng đều khinh bỉ nhìn Từ Linh Pháp Sư. Russell tuyệt không để ý đến mấy ánh mắt này, y ném một miếng thủy tinh cho Bớt, ma lực thủy hệ kích thích pháp trận, tự thể trôi nổi trao đảo hiện rõ nội dung, văn tự chi chít phía trên khiến cho Colin phải hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt của Bớt cũng thật khó coi. Mấy thứ phía trên này cũng đủ vét sạch hơn phân nửa long cốc, đối với long tộc giữ tiền như mạng mà nói, chuyện này khác gì dốc thịt xuống khỏi người họ chứ. Hơn nữa có mấy chỗ trên danh sách Colin cảm thấy trông thật quen mắt. Con người xoay xoay một chút, hắn nhớ ra rồi. Đây không phải là phần nội dung mà tên quỷ hút máu kia bảo Từ Linh Pháp Sư trả nợ gì đó sao? À, cái tên gian trá này, thế mà lại ném hóa đơn của mình cho long tộc đi trả. Thật đúng là quá sức không biết xấu hổ mà. Các bạn nhớ học tập anh Russell khoản này nha. Cứ vậy đi, chỉ cần rót ma lực vào trong miếng thủy tinh này là có thể liên lạc với ta, tạm biệt. Russell không cho bất cơ hội có kẻ mặc cả, trực tiếp triệu hồi vũ xà xương khô, mang theo hồng long đông thành cục đá lớn bay lên giữa không trung. Khách chương.